Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 11, Bạch Xiển Ma Quân. Converter, đã kêu Tần Vân đến Bạch Ma Sơn nửa canh giờ trước. Trên Bạch Ma Sơn, trên quảng trường cực lớn, trên quảng trường lít nha lít nhít tội phạm không ngừng bị áp giải đến đây. Cả đám đều có chút tuyệt vọng. Chúng ta đến Bạch Ma Sơn, Bạch Xiển Ma Quân sẽ đem chúng ta thế nào? Không biết, bất quá trong truyền thuyết, đến Bạch Ma Sơn, chưa từng có còn sống xuống núi. Mấy cái tội phạm khe khẽ bàn luận lấy, có thể sẽ bắt chúng ta dùng để tu luyện ma công đi. Nghe nói có dùng oán khí tu luyện ma công, tra tấn chúng ta, tra tấn oán khí trùng thiên, nói không chừng có thế giới thông đạo, đem chúng ta áp giải đến thế giới khác, đi phục lao dịch, ngươi nghĩ rất đẹp, lúc này, ngẫm lại còn không được. Bọn này đám tội phạm đều bất an chờ đợi vận mệnh của bọn hắn. Mà quảng trường này phía trước nhất chỗ cao, một vị nam tử yêu dị mặc bạch bào nghiêng dựa vào tại trên bảo tòa. Rũ cụp lấy mí mắt giống như ngủ không phải ngủ. Tại hắn phía dưới lại là cung kính đứng đấy một loạt hơn 10 vị thiên ma. Ma quân, những này khẩu phần lương thực không sai biệt lắm đủ. Một vị áo bào đỏ thiên ma nhỏ giọng cung kính nói, nam tử yêu dị mặc bạch bào lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Quét mắt quảng trường, trên quảng trường hoàn toàn chính xác lít nha lít nhít tràn đầy tội phạm. Hắn lúc này mới ngồi thẳng người, bỗng nhiên miệng có chút mở ra, hít một hơi, hô, lập tức có cuồng phong quét sạch trên toàn bộ quảng trường đám tội phạm. Đám tội phạm từng cái bay lên, cấp tốc hướng nam tử yêu dị mặc bạch bào trong miệng bay đi. Càng bay càng nhỏ, từng cái tiến nhập nam tử yêu dị mặc bạch bào trong miệng. Bên cạnh đám thiên ma cùng một chút các ma thần, nhìn đều trong lòng phạm sợ hãi. Đảo mắt, trên quảng trường vì đó trống không, tội phạm toàn bộ bị nuốt hút sạch. Hô! Nam tử yêu dị mặc bạch bào trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười, lè lưỡi liếm láp xuống bờ môi, phân phó nói, đám tiếp theo, vâng, những ma thần kia từng cái lập tức đi tiếp tục an bài đám tội phạm tới các nơi hiến tế tới khẩu phần lương thực, 3 ngày sau chính là kỳ hạn chót. Nam tử yêu dị mặc bạch bào nói ra, không có cái nào một chỗ đưa tới khẩu phần lương thực thiếu a? Không có, đều không ít, mà lại đoán chừng ngày mai, tất cả khẩu phần lương thực liền có thể toàn bộ đến đông đủ. Áo bào đỏ thiên ma liền nói, như vậy cũng tốt, chờ chút một nhóm khẩu phần lương thực gom góp lại nói cho ta biết. Nam tử yêu dị mặc bạch bào, phân phó nói, lập tức vừa nằm xuống híp mắt, tựa hồ lại ngủ thiếp đi. Đám thiên ma thấy thế cũng có chút thở phào. Chúng ta vị này ma quân, mặt khác cũng còn tốt. Chính là tu luyện thôn linh chi thuật quá mức khủng bố. Toàn bộ thế giới toàn lực cung ứng khẩu phần lương thực. Miễn cưỡng mới có thể thỏa mãn hắn. Hai vị thiên ma lẫn nhau truyền âm thầm nghĩ. Tu hành thôn linh chi thuật, tại trong ma đạo các mạch đều xem như kỳ lạ nhất. Tục truyền tu hành đến cực kỳ cao thâm, không được bao lâu, đều có thể đem một tòa thế giới sinh linh ăn sạch. Chúng ta ma quân xem như ẩn nhẫn, chỉ là tại chính mình thống trị ma thần thế giới, từng gốc thu hoạch nuốt ăn. Chúng ta tính may mắn, chí ít tu hành thành thiên ma, những phàm tục kia, những ma thần phổ thông kia còn tại giấy rùa, vẫn như cũ khả năng bị nuốt ăn rơi. Lại là số lớn tội phạm bị áp giải đến trên quảng trường. Trên quảng trường tội phạm càng ngày càng nhiều. Tần Vân cũng xuất hiện tại trong nhóm tội phạm này, xen lẫn trong đó không chút nào thu hút. Bạch Xiển Ma Quân, Tần Vân liếc mắt liền thấy được phía trước nhất chỗ cao ngồi tại trên bảo tòa. Tựa hồ ngủ Bạch Xiển Ma Quân, lấy Tần Vân bây giờ cảnh giới. Cho dù không thi triển lôi đình chi nhãn, cũng có thể nhìn thấy trên người đối phương tội nghiệt. thân thể đối phương có một tầng nồng đậm tội nghiệt huyết quang. Như vậy nồng đậm, để Tần Vân âm thầm kinh hãi, thật sự là tội nghiệt ngập trời. Bạch Xiển Ma Quân tại Minh Diệu Cương vực trong đông đảo lợi hại thiên ma tính điệu thấp. Tần Vân thầm nghĩ, cũng không gặp phải cái gì sóng gió lớn, cơ hồ rất ít rời đi trình hắn thống trị ma thần thế giới. Thật không nghĩ đến tội nghiệt huyết quang đều nồng đậm đến tình trạng như thế. Nhiều như vậy, nhân tộc, yêu tộc, bị bắt được nơi này đến, hắn dự định làm gì? Tần Vân có chút nghi hoặc, bởi vì quá vô danh, liên quan tới Bạch Xiển Ma Quân tình báo cũng liền ít đến thương cảm. Chỉ biết là yếu nhược, nếu không cũng sẽ không liền chiếm lĩnh một tòa ma thần thế giới. Thật lợi hại ma đầu, cái nào không tai họa ba năm tòa thế giới. Thực lực yếu, không có tên tuổi, là quả hồng mềm, lúc này mới bị Y Tiêu là trượng phu chọn chúng. Tần Vân kiên nhẫn chờ đợi, hắn che giấu khí tức thủ đoạn, những thiên ma kia khả nhìn không ra. Liền xem như Bạch Xiển Ma Quân, không cẩn thận chăm chú nhìn, đều khó mà nhìn ra sơ hở tới. Đại tỷ, chúng ta bị hiến tế đến Bạch Ma Sơn, Bạch Xiển Ma Quân đến cùng sẽ đem chúng ta như thế nào? Vạn gia tỷ đệ bọn họ đội ngũ tội phạm kia cũng đến trên quảng trường. Vạn gia tỷ đệ giờ phút này cũng thấp thỏm vô cùng. Đại tỷ, chấm ngoặc kép. Các đệ đệ muội muội đều có chút hoảng sợ bất an. Cùng tỷ tỷ nói, nữ tử áo xám thì là bình tĩnh thuận tội phạm đám người đi tới. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy nơi xa một đạo thân ảnh quen thuộc. Là vị kia mộc mạc áo bào thanh niên. Là hắn, nữ tử áo xám hơi nghi hoặc một chút. Sư muội, bên cạnh truyền đến thanh âm. Nữ tử áo xám một cái giật mình. Quay đầu nhìn lại, bên cạnh trong một chi đội ngũ khác có mấy vị thanh niên. Đại sư huynh, nhị sư huynh, ngũ sư đệ, các ngươi làm sao cũng bị đưa đến nơi này. Nữ tử áo xám gấp, các ngươi vạn gia không có, tông phái chúng ta cũng không thể trốn được. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ai cũng trốn không thoát. Những thanh niên này cũng đều thổn thức. Lúc này quảng trường phía trước nhất, một vị áo bào đỏ thiên ma cung kính nói, ma quân, nhóm này khẩu phần lương thực cũng đủ, ngủ hơn nửa canh giờ. Bạch Xiển Ma Quân rất có hào hứng mở mắt ra ngồi thẳng, nhìn phía dưới trên quảng trường tất cả tội phạm đều không hiểu cảm thấy đại khủng bố. Từng cái cũng không dám lên tiếng, trên toàn bộ quảng trường quỷ dị hoàn toàn yên tĩnh. Hút, Bạch Xiển Ma Quân có chút hé miệng, hít một hơi, lập tức cuồng phong quét sạch toàn bộ quảng trường, quét sạch ở vô số đám tội phạm hướng trong miệng hắn bay đi. A, muốn ăn chúng ta? Không, vô số đám tội phạm hoảng sợ tuyệt vọng, nhưng là bị cuồng phong cuốn sạch lấy từ từ nhỏ dần bay qua. Căn bản không có cách nào phản kháng. Ông... Một cỗ ba động bao phủ toàn bộ quảng trường, lập tức làm cho cuồng phong tiêu tán. Tất cả đám tội phạm cả đám đều rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Những thiên ma kia, các ma thần từng cái kinh sợ. Bạch Xiển Ma Quân thì là híp mắt lại, nhìn về phía dưới tội phạm trong đám một chỗ. Nhìn về phía vị kia mộc mạc áo bào thanh niên. Vừa rồi hắn hút vào lúc tội phạm khác bọn họ toàn bộ bị quét sạch bay lên. Chỉ có thanh niên mộc mạc áo bào này còn đứng ở đó. Mộc mạc áo bào thanh niên vừa cất bước, liền vượt qua hơn trăm trượng, đến tội phạm bầy phía trước nhất. Đông đảo nhân tộc, yêu tộc, đám tội phạm đều nhìn về thanh niên mộc mạc áo bào này. Là hắn, vạn gia tỷ muội nữ tử áo xám giật mình. Hừ. Bạch Xiển Ma Quân hừ lạnh một tiếng, oanh, toàn bộ Bạch Ma Sơn ẩn ẩn có khủng bố ma thần hư ảnh xuất hiện. Duỗi ra bàn tay khổng lồ đánh ra hướng Tần Vân. Tần Vân đứng tại chỗ, bỗng nhiên thân thể bộc phát ra kinh khủng kiếm khí. Kiếm khí gào thét trực tiếp xé nát cái kia ma thần hư ảnh. khí tức của hắn tự nhiên cũng hiện ra. Nguyên thần cảnh, một cái nho nhỏ nguyên thần cảnh. Những thiên ma kia đều có chút kinh ngạc. Nguyên thần cảnh, kiếm khí, Bạch Xiển Ma Quân nhìn xem Tần Vân bộ dáng, sắc mặt lại là đại biến, liền đứng dậy đứng lên, có chút khiêm tốn hành lễ nói, nguyên lai là Bích Du cung Tần kiếm tiên đến. Tiểu ma cho Tần kiếm tiên hành lễ, nói không gì sánh được cung kính xoay người hành đại lễ. Một màn này trang cảnh để dưới tay hắn đám thiên ma, các ma thần đều ngốc trệ, để những tội phạm kia đều phủ. Bạch Xiển Ma Quân, thế nhưng là Bạch Xiển thế giới chúa tể. Tần Vân đứng tại đó, trên mặt lại phẳng phất có được một tầng hàn băng, thanh âm đều băng lãnh. Thôn linh chi thuật, khó trách tội nghiệt ngập trời. Tần kiếm tiên, ta chỉ ở ta cái này Bạch Xiển thế giới nuốt ăn chút khẩu phần lương thực thôi, lại không đi thế giới khác tai họa. Bạch Xiển Ma Quân ngay cả nịnh nọt nói ra, tai họa cả một cái thế giới còn cảm thấy thiếu. Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, người bất quá là thực lực quá yếu, vừa rồi không dám quá lộ liễu. Nếu là quá lộ liễu, không đợi ta hôm nay đến, người chỉ sợ sớm bị mặt khác một vị nào đó tiên Phật giết chết. Thực lực quá yếu, bên cạnh chúng thiên ma, ma thần, tội phạm bầy bọn họ đều cảm thấy không rõ. Bọn hắn thế giới chúa tể bị nói thành quá yếu. Ta là yếu, tự nhiên không dám cùng Bích Du cung đệ tử so sánh. Ta cũng vô ý cùng Tần kiếm tiên là địch. Ta nguyện dâng lên bảo vật, còn xin Tần kiếm tiên bỏ qua cho nhỏ. Được chứ? Bạch Xiển Ma Quân không để ý chút nào mặt mũi, ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Ta đến Bạch Xiển thế giới chính là vì giết ngươi. Tần Vân nói ra, vừa mới nói xong, Tần Vân bên ngoài thân lập tức phóng xuất ra vô tận tinh quang. Mà trong tinh không xa xôi càng có vô cùng tinh lực xuyên thấu qua hư không truyền lại xuống tới. Ở chung quanh tạo thành từng chuôi tinh quang chi kiếm, 360 chuôi tinh quang chi kiếm vờn quanh chung quanh. Tinh quang tác động đến bốn phương tám hướng. Giờ phút này Tần Vân giống như tinh thần, để Bạch Xiển Ma Quân đều sợ hãi như vậy e ngại. Vạn gia tỷ đệ nữ tử áo xám kia nhìn kích động. Bạch Xiển Ma Quân thấy thế lại là sầm mặt lại, trong mắt cũng có được hung lệ chi khí, giận dữ hét, Tần Vân tiểu tử, ngươi như thế nào đi nữa cũng chỉ là nguyên thần cảnh. Nể mặt ngươi ngươi không được, còn cuồng vọng đi vào ta động phủ hang ổ tới giết ta. Thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi. Bích Du cung đệ tử thì sao? Hôm nay, ta liền giết một cái Bích Du cung đệ tử. Hắn gầm thét đồng thời, toàn bộ Bạch Ma Sơn cũng đang gào thét. Ầm ầm, toàn bộ Bạch Ma Sơn đều động. Vô số đá vụn lăn xuống. Toàn bộ Đại Sơn đứng lên, hóa thành một tòa nguy nga Đại Sơn cự nhân. Thiên ma, các ma thần đều lập tức bay lên hướng nơi xa tránh né. Còn có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Ma quân hắn còn có loại thủ đoạn này. Tần Vân thì là phóng xuất ra tinh quang bảo vệ được những phàm tục nhỏ yếu kia. Ma thể thứ hai, Tần Vân kinh ngạc, ngược lại là có chút thủ đoạn. Cái này Đại Sơn chi thể mới là ta bản tôn. Đại Sơn cự nhân nhìn chằm chằm Tần Vân, thanh âm ầm ầm. Bạch Xiển Ma Quân thì là đứng tại Đại Sơn cự nhân trên bờ vai. Tần Vân tiểu tử, chịu chết đi. Bạch Xiển Ma Quân cùng cái kia Đại Sơn cự nhân đồng thời gầm thét đánh tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.